Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Isabella hoài nghi. Rời đi hiệp hội ma pháp đằng sau, Trần Lạc lượn quanh hai đầu ngõ nhỏ, xác nhận không người theo dõi. Lúc này mới tìm tới một cái địa phương vắng vẻ, đổi lại y phục của mình, trở lại trường học. Hắn không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là trước đem chứa ma pháp vào túi sách đặt ở phòng học. Sau đó mới chậm rãi hướng túc xá lâu phương hướng đi đến. Hắn hôm nay đi ra ngoài rất sớm, liền xem như tại hiệp hội toán học cùng hiệp hội ma pháp chậm trễ không ít thời gian. Hiện tại cũng mới chưa tới giữa trưa dáng vẻ, trở về nấu cơm cũng không tính muộn. Britney lão sư vừa mới phát hiện Topologia, giờ phút này ngay tại bên bàn đọc sách hoàn thiện lý luận. Trần Lạc cùng nàng lên tiếng chào hỏi, liền đi vào phòng bếp. Mỗi lần nhìn thấy Britney lão sư, Trần Lạc trong lòng liền sẽ nhận một chút đả kích. Liên quan tới Britney lão sư, nhất không thể tưởng tượng không phải nàng loại nghịch thiên ma pháp thiên phú kia, mà là nàng rõ ràng không có cỡ nào cố gắng học tập ma pháp, còn có thể làm đến tinh thông toàn hệ ma pháp loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đây mới là trên người nàng nhất đả kích người địa phương. Còn tốt Trần Lạc bên người còn có Isabella có thể làm sự so sánh. Mỗi ngày đều sống ở Britney lão sư dưới bóng ma, đối với hắn học tập ma pháp lòng tin sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Ăn cơm xong, Trần Lạc theo thường lệ trở về phòng. Hôm nay tại hiệp hội ma pháp thu hoạch tương đối khá, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn luyện tập. Nhưng mà hắn đang định đóng cửa phòng thời điểm, Isabelle nhưng từ bên ngoài đi đến. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Trần Lạc, giả bộ như vô tình hỏi: Ble, ngươi hôm nay sáng sớm đi nơi nào? Trần Lạc chỗ nào nghe không hiểu Isabella thăm dò, đánh chết cũng không thể nói hắn đi qua hiệp hội ma pháp. Đối mặt Isabella ánh mắt, hắn mặt không đổi sắc, nói ra: Ta đi phòng ở cũ nhìn một chút, nhìn xem có hay không quên thứ gì. Isabella hỏi: Ngươi không có đi hiệp hội ma pháp sao? Không có. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Ta tại sao muốn đi hiệp hội ma pháp, nơi đó lại không tiện đường. Isabella nhìn xem trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hồ nghi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra: Ngươi nói một câu ta nghe một chút. Nói cái gì? Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi nhận lầm người. Trần Lạc nhìn xem Isabella, nói ra: Isabella học tỷ, ta biết ngươi dáng dấp xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không cần như thế khoe khoang. Isabella cau mày nói: Đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Trần Lạc kiên quyết lắc đầu: Quá xấu hổ, ta không nói. Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bỗng nhiên tới gần mấy bước, thật nhanh hít mũi một cái, khẳng định nói: Giống như chính là hương vị này. Tại nàng muốn tiếp tục xác nhận thời điểm, Trần Lạc kịp thời lui lại một bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Isabella lần nữa tiến lên, Trần Lạc tiếp tục lui lại. Isabella tiến lên một bước, Trần Lạc lui lại hai bước. Thối lui đến bên giường thời điểm, Trần Lạc rốt cục lui không thể lui. Isabella tiến lên một bước dài, Trần Lạc đã không cách nào lui lại, bị nàng trực tiếp đâm vào ngực, ngã xuống giường. Isabella thân thể cũng đã mất đi cân bằng, trực tiếp ép ở trên người Trần Lạc, thuộc về nàng loại mùi thơm bách hợp nhàn nhạt kia không thấy. Thay vào đó là một loại khác càng thêm mãnh liệt nam tử khí tức. Isabella trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó, vừa mới rảo bước tiến lên gian phòng Britney kinh ngạc nhìn một màn này. Sau một khắc liền xoay người, nói ra: Thật xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ nhớ kỹ gõ cửa. Chấm ngoặc kép, phiêu phù thuật nguyên lý rất đơn giản. Chỉ cần triệu hoán phong nguyên tố bao khỏa ngươi muốn trôi nổi vật thể là có thể. Isabella tinh thần lực đã đầy đủ cường đại. Ta một hồi dạy ngươi một chút kỹ xảo. Làm đến điểm này cũng không khó. Sau khi ăn xong không bao lâu, Britney lão sư ngay tại lầu ký túc xá giáo sư mái nhà bắt đầu nàng ma pháp lớp học nhỏ. Tựa hồ là cảm thấy cái đề tài kia quá khó xử. Nàng đối cứng mới trong lúc vô tình đánh vỡ Trần Lạc cùng Isabella, gian tình, sự tình ngậm miệng. Không nói, Isabella tinh thần lực đã đạt đến ma pháp học đồ đỉnh phong. Nàng chủ tu chính là phong hệ. Chỉ cần lại học được một cái phiêu phù thuật, nàng liền có thể đi hiệp hội ma pháp chứng nhận phong hệ ma pháp sư sơ cấp. Chờ đến tinh thần lực của nàng cường đại đến có thể cho chính nàng trôi nổi đứng lên, nàng liền khoảng cách ma pháp sư trung cấp không xa. Phiêu phù thuật làm phong hệ sơ cấp ma pháp, đối với tinh thần lực yêu cầu vẫn còn rất cao. Đừng nhìn Trần Lạc có thể một tay hỏa cầu một tay thủy cầu, ép còn có thể xoa ra uy lực không gì sánh được lam hỏa cầu. Nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần lực, còn không thể để một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá phiêu lên. Britney dạy cho Isabella phiêu phù thuật kỹ xảo, để nàng ở một bên luyện tập, sau đó liền đi tới Trần Lạc bên người. Ble hỏa cầu thuật luyện thế nào? Trần Lạc đơn giản dứt khoát thi triển một cái hỏa cầu thuật. 6 cái lớn nhỏ giống nhau hỏa cầu phiêu phù ở trước mặt trong hư không. Ổn định thiêu đốt lên, người đã có thể triệu hồi ra 6 cái hỏa cầu. Britney trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói ra, Ble, tốc độ tinh thần lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, lại thêm một cái. Isabella ở phía xa nhìn hoảng sợ run sợ, ma pháp thủ thế biến hóa càng nhanh, nàng nhất định phải nhanh học được phiêu phù thuật, hoàn thành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận, nếu như Ble nhanh hơn nàng tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Nàng liền không có mặt gặp Britney lão sư, cũng không có mặt mũi đối với mình, người hỏa cầu thuật đã hết sức quen thuộc, tiếp tục đề cao mình tinh thần lực liền tốt. Britney nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ngươi cũng đã phát hiện, học tập ma pháp mới, đối với tinh thần lực tăng trưởng có rất lớn chỗ tốt. Đã ngươi đã học xong 4 hệ học đồ ma pháp, ta liền sẽ dạy ngươi 2 cái biến thể ma pháp đi. Britney triệu hoán ra một cái hỏa cầu, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ma pháp này. Gọi là bạo liệt hỏa cầu. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hỏa cầu kia bỗng nhiên không có báo hiệu vỡ ra, tia lửa tung tóe, trong nháy mắt liền bao trùm cực lớn phạm vi ngoại trừ Trần Lạc cùng Britney đứng yên địa phương. Trần Lạc nhìn trong lòng giật mình, đây mới thực sự là tăng lên uy lực biến thể ma pháp. Cùng bạo liệt hỏa cầu so sánh, cái gì hỏa điểu thuật liên hoàn hỏa cầu đều yếu phát nổ. Đây là sinh sinh đem đơn thể hỏa cầu thăng cấp thành có thể sinh ra phạm vi lớn tổn thương quần. Chiến ma pháp, đơn độc hỏa cầu không cách nào tránh né. Nhưng bỗng nhiên nổ tung hỏa cầu, căn bản muốn tránh cũng không được. Hỏa nguyên tố dính tại trên quần áo liền bắt đầu thiêu đốt. Một cái bạo liệt hỏa cầu có thể trực tiếp phong kín địch nhân tất cả đường lui. Nếu như là Trần Lạc hỏa cầu màu lam, một khi bị hỏa nguyên tố hoàn toàn thiêu đốt bạo liệt hỏa tinh tung tóe đến, liền có thể chuẩn bị hậu sự. Bạo liệt hỏa cầu, Trần Lạc cũng không có tại Hiệp hội Ma Pháp nhìn thấy. Mà Britney lão sư cũng hoàn toàn không lo lắng Hiệp hội Ma Pháp truy cứu trách nhiệm. Nói rõ ma pháp này không phải xuất từ hiệp hội ma pháp, càng có thể là nàng tự sáng tạo, có thể sáng tạo ra loại này biến thể ma pháp thiên tài. Trần Lạc có lý do gì không ôm chặt bắp đùi của nàng? Britney đem thi triển bạo liệt hỏa cầu phương pháp nói cho Trần Lạc. Dặn dò, bạo liệt hỏa cầu phạm vi công kích rất lớn, nhưng là cũng rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Ngươi thả ra thời điểm, nhớ kỹ không nên tới gần chính mình, Trần Lạc nhẹ gật đầu. Hắn nhưng không có giống Britney lão sư như thế nguyên tố lực khống chế. Khoảng cách gần thi triển bạo liệt hỏa cầu, hắn lại so với địch nhân chết càng nhanh. Bạo liệt hỏa cầu, người có thể đợi đến có thể phóng xuất ra 9 cái hỏa cầu thời điểm lại bắt đầu luyện tập. Britney tiếp tục nói, ta sẽ dạy ngươi một cái toàn phong thuật. Đây là phong hệ cơ sở ma pháp biến thể. Theo tinh thần lực tăng lên, đẳng cấp khác nhau ma pháp sư thi triển ra uy lực cũng khác biệt. Rất nhanh, tại Britney lão sư làm mẫu dưới, Trần Lạc chỉ thấy chứng một trận nhân tạo cỡ nhỏ gió xoáy. Phong hệ ma pháp hắn sẽ chỉ một cái vi phong thuật. Chỗ dùng lớn nhất là quét rác thời điểm, đem cho bụi thổi tới một cái cố định phương hướng. Toàn phong thuật làm nó biến thể, là chế tạo ra một cái có thể sự quay tròn gió xoáy. Trên kỹ xảo thì phải phức tạp được nhiều. Britney lão sư muốn cho gió lốc làm sao di động, gió lốc liền làm sao di động. Trần Lạc cũng rất khó làm đến điểm này, thất bại mấy lần đằng sau. Hắn mặc dù có thể phóng xuất ra gió lốc, nhưng lại không có cách nào khống chế. Hắn triệu hoán đi ra gió lốc tựa hồ có tư tưởng của mình, thật nhanh hướng về một cái hướng khác di động mà đi. Cách đó không xa, Isabella đè ép bị thổi lên viền ren váy, hay là lộ ra một đoạn trơn bóng bắp chân, nhìn xem Trần Lạc, giận dữ nói, ble, người gió hướng nơi nào thổi đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.